Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 38, gặp bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc tắm này cần ngâm mỗi 10 ngày một lần, chỉ cần anh kiên trì, dù cuối cùng không thể tu luyện, cũng có thể sống thêm 20-30 năm. Yến Kinh Hồng dặn dò xong, nhìn quả bóng đen lớn nói: "Còn mày, phải phối hợp với chủ nhân tu luyện, đừng nghịch ngợm." "Hù hù hù, khi nào thì nó nghịch ngợm? Cái tên xấu xí và ngu ngốc đó còn chẳng nhìn thấy nó." Lúc này Cố Ảnh Lai bất ngờ hỏi: "Nó đang ghét bỏ tôi phải không?" Quả bóng đen toàn thân cứng đờ, lập tức rụt đầu lại: "Làm ơn tiểu công chúa đừng nói, đây là bí mật giữa chúng ta." "Ha ha ha, sao có thể chứ?" Yến Kinh Hồng bị cảnh một chủ một thú này làm bật cười. "Nếu đã xong rồi, tôi đi đây." "Đã trưa rồi, cùng ăn trưa nhé." Cố Ảnh Lai nắm chặt tay sau lưng, có chút căng thẳng hỏi. Ánh mắt Yến Kinh Hồng trong suốt nhìn Cố Ảnh Lai, như thể có thể nhìn thấu anh, cười từ chối. "Không được, tôi đã hẹn với bạn. Vừa rồi, mấy người bạn biết cô rảnh, hẹn ra ngoài ăn trưa." Cố Ảnh Lai thất vọng, nhưng không ép buộc, chủ động nói: "Để anh tiễn em." Yến Kinh Hồng không từ chối, ra khỏi cửa, vẫy tay chào Cố Ảnh Lai rồi lái xe đi. Tuy nhiên, cô không rời Kinh Hồng danh huyền ngay mà đi thăm biệt thự của mình. Trước đây Yến Kinh Hồng rất thích phong cách trang trí hiện đại, nhưng lần này cô thay đổi sở thích, chọn một thiết kế phong cách đồng quê, biến biệt thự thành một trang trại nhỏ. Cô xem xét một lát, thấy công nhân làm việc chăm chỉ, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới đi đến địa điểm hẹn. Ngay sau khi Yến Kinh Hồng rời đi, Cố Ảnh Lai đã tìm kiến trúc sư, thay đổi toàn bộ phong cách trang trí đen trắng của nhà mình. Thậm chí còn lén cử người đến biệt thự của Yến Kinh Hồng để học theo phong cách đồng quê. Ngoài việc thay đổi phong cách trang trí, Cố Ảnh Lai còn nhờ người dập tắt tin đồn về Yến Kinh Hồng và Hứa Hạo trên mạng. Nếu không sợ cô phản cảm, anh thật sự muốn làm cho Hứa Hạo biến mất mãi mãi. Tại tầng 1 của tòa nhà Kinh Hoa, hội quán cao cấp nhất của thành phố Kinh Hoa, trong phòng đặc biệt VVIP được gọi là Kinh Hoa Thiên Tử Các, có 6 người với khí chất khác biệt đang ngồi. 2 nam 4 nữ, ai nấy đều phi phàm, không ai là người thường. Không ngờ Yến Kinh Hồng lần này trở về lại gia nhập làng giải trí, đúng là không hiểu nổi. Một phụ nữ có vẻ ngoài yêu kiều, nói đùa, một nụ cười cũng đủ quyến rũ, khiến người ta nghĩ đến yêu tinh trong nhân gian. "Phiên Phiên, cô dám nói câu này trước mặt Yến Kinh Hồng không?" Người phụ nữ ngồi cạnh Phượng Phiên Phiên, khí chất xuất chúng, trầm tĩnh mạnh mẽ, xuất thân từ gia đình quân nhân. Hiện đang làm việc tại một viện nghiên cứu bí mật cấp cao, được bạn bè gọi là Nữ Hoàng Lăng Vũ. "Có gì mà không dám, chẳng lẽ cô ấy đánh tôi sao?" Phượng Phiên Phiên nói vậy nhưng giọng nhỏ hơn nhiều, Yến Kinh Hồng vừa đúng lúc bước vào. "Ai muốn đánh cô, cần tôi giúp không?" Yến Kinh Hồng vừa vào cửa đã nghe thấy lời của Phượng Phiên Phiên, cô nhìn quanh mọi người, ai cũng cười gật đầu chào cô. "Ha ha ha, không không, chúng tôi chỉ đùa thôi." Phượng Phiên Phiên vội vàng nháy mắt ra hiệu cho những người khác, Yến Kinh Hồng không dễ đụng vào, nhỏ nhen lại thủ dai, nói xấu cô, biết đâu lại bị trả đũa. "Lâu rồi không gặp, cô vẫn nhát gan như vậy, vừa nhát gan vừa lắm mồm, thích trêu chọc nhưng sợ rắc rối, trông như vạn người mê phong tình vạn trùng, thực ra lại có khiết phích và kén chọn, có lẽ chưa từng nắm tay đàn ông." "Hừ, cô ta không phải nhát gan, chỉ là lười tính toán thôi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người đàn ông luôn im lặng mở lời. "Kinh Hồng, chào mừng trở về." Người lên tiếng là Vũ Văn Tự Hoa, chủ nhân của hội quán Kinh Hoa. Xuất thân từ gia đình danh giá văn chương, nhưng lại trở thành thương nhân, lớn tuổi nhất trong nhóm, được coi là anh cả của mọi người. Cách chương